Có chồng là thần y, chương 326, Mã Hồng Hải tức giận. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Lúc này, đại trưởng lão giống như độc hình người. Tất cả mọi người đều tránh xa bà ta. Vì sợ bị khỏi độc trên người bà ta làm chúng độc chết. Nhưng không ngờ, đối mặt với cảnh nguy hiểm này, Sở Quốc Thiên lại nhẹ giọng hỏi. Vô dụng. Độc dược của bà chỉ là rác rưởi. Rác rưởi, lời Sở Quốc Thiên nói, khiến cho đại trưởng lão tức giận đến phát điên. Nói, thằng nhóc ngu dốt, nếu có khả năng thì đừng trốn tránh. Sở Quốc Thiên không nói gì, cũng làm như lời bà ta nói. Anh đứng đó không né tránh. Bàng, sau đó một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên. Đại trưởng lão một trường đánh vào ngực của Sở Quốc Thiên. Nhưng Sở Quốc Thiên vẫn bất động. Hài lòng chưa? Giọng nói bình tĩnh của Sở Quốc Thiên lại vang lên. Đại trưởng lão vốn dĩ đang chìm đắm trong niềm vui sướng vì mưu kế của mình thành công. Nhưng khi đợi vài giây vẫn thấy Sở Quốc Thiên đứng nguyên tại chỗ. Bà ta đã vô cùng sửng sốt. Không thể, mày làm sao có thể không sợ độc của tao? Chấm, đại trưởng lão lại gào lên. Nếu như thuốc độc thành quả nghiên cứu luyện chế hơn 20 năm, thì lúc khí độc của bà ta chính là tác phẩm đáng tự hào nhất trong đời. Không ai có thể sống sót sau khi trúng độc. Tôi đã nói của độc của bà chỉ là rác rưởi. Sở Quốc Thiên thở dài nhìn về phía trưởng lão nói tiếp. Được rồi, không nói nhảm với bà nữa. Xem ra bà rất thích dùng độc. Cho nên lúc nãy tôi cũng đã hạ độc trên người bà. Cái gì? Đại trưởng lão cả người run lên. Bà ta vô thức kiểm tra thân thể. Phát hiện cánh tay đã thâm đen không biết từ lúc nào. Hai chân đột nhiên mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Nhưng điều bà ta không biết là không chỉ cánh tay. Mà ngay cả khuôn mặt của bà ta. Lúc này tất cả đều biến thành màu đen tuyền. Trông mới thế thảm làm sao? Mày hạ độc khi nào? Thật lâu sau, đại trưởng lão run rẩy hỏi. Vừa rồi khi bà đánh tôi, Sở Quốc Thiên bình tĩnh nói. Nhưng mày rõ ràng không động đậy. Bà động là được. Sở Quốc Thiên bất lực lắc đầu. Không ngờ đại trưởng lão còn chưa nhìn ra. Thảo nào luyện độc thuật nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ gì. Đại trưởng lão nhìn anh một cái. Đang định nói tiếp, lần này nhìn chằm chằm, sau đó đột nhiên túm chặt cổ họng, trong vòng mấy giây liền phát ra một tiếng, hô hô, cơ thể bà ta trở nên mềm nhũn, gục xuống đất, thế là đại trưởng lão, độc nữ của Thanh Phong môn đã chết. Sau cái chết của đại trưởng lão, thân thể bà ta co rút lại như một quả bóng bị xì hơi. Vào lúc này, một nhóm người rốt cuộc cũng có phản ứng. Họ Sở kia, mày đã làm gì đại trưởng lão? Đại trưởng lão, so với vẻ hoảng sợ của Mã Nguyên Đào và những người khác. Ngự y Triệu Tĩnh Nhã dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Bà nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên. Và hỏi, thần y Sở, có phải cậu miễn độc với tất cả các loại độc trên đời đúng không? Miễn độc. Toàn bộ những người ở đây đều bất ngờ với câu nói này. Sở Quốc Thiên cũng không giấu điểm. Lãnh đạm nói, đúng vậy, thiên hạ chỉ biết tôi giỏi y thuật. Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết cơ thể của tôi từ lâu đã hoàn toàn miễn độc. Mà kỹ thuật sử dụng độc của tôi cũng không nhiều người có thể vượt qua. Bùm, lời nói của Sở Quốc Thiên giống như thả đá xuống giếng giấy lên một làn sóng mãnh liệt. Ngay cả Triệu Tĩnh Nhã cũng đứng yên bất động. Mã Nguyên Đào nhìn đại trưởng lão đã hoàn toàn lạnh, không khỏi nuốt nước miếng. Nói, bố, bây giờ đại trưởng lão đã chết. Chúng ta phải làm sao đây? Mặt Mã Nguyên Đào không còn một giọt máu nói. Lúc này cả người đều run lên. Mã Hồng Hải tức giận đến mức hét lên tại chỗ. Đồ rác rưởi. Mã Nguyên Đào bị mắng trước mặt rất nhiều người. Nhưng không có đáp lại. Trong mắt vẫn là vẻ sợ hãi. Sự kinh hãi này kéo dài đến không thể nào mất đi. Mã Hồng Hải nhìn thấy điều này thì muốn đá chết Mã Nguyên Đào. Nhưng sau khi nghĩ lại, cuối cùng lại nhìn về phía Sở Quốc Thiên và nói. Thần y Sở, người đã giết chết hầu hết các trưởng lão của Thanh Phong Môn. Hôm nay, ngay cả ông trời có đến thì cũng không cứu nổi mày. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một luồng khí quái dị bộc phát ra khỏi cơ thể ông ta. Tất cả khách mời đều rùng mình. Ngay cả Đạo Hoàng và những người khác cũng không khỏi nhìn Mã Hồng Hải với con mắt khác. Mã Hồng Hải tức giận. Đại trưởng lão tuy là chỉ là người phụ trách y thuật của Thanh Phong Môn, nhưng bây giờ lại chết dưới độc thuật của Sở Quốc Thiên. Điều này hoàn toàn khiến ông ta thấy khó chịu. Các ngươi một chút bản lĩnh cũng không có. Chỉ có đứng nói nhảm là giỏi. Muốn đánh thì lên nhanh một chút. Ta đang vội. Ai biết, đối mặt với sự tức giận của Mã Hồng Hải, Sở Quốc Thiên lại không nhanh không chậm đáp. Vậy thì mày đi chết đi. Mã Hồng Hải tức giận. Sau một tiếng giận dữ hét lên, lập tức nhảy lên không trung, giống như một con đại bàng. Hai tay dương nanh múa vuốt, nhanh chóng bổ nhào về phía Sở Quốc Thiên. Nếu nhìn kỹ, mọi người thậm chí có thể thấy một luồng khí giữa hai móng vuốt của ông ta. Chấm, Đạo Hoàng thấy vậy, đồng tử nhíu chặt, trong lòng thầm kinh ngạc nói. Không ngờ lão già này đã đạt tới cảnh giới xuất khí. Thế mà lại ẩn giấu quá tốt. Ngoại trừ Đạo Hoàng, ngay cả La Vân của Dược Các cũng không nhịn được nghiệm lại sắc mặt. Cô ta biết rằng Mã Hồng Hải hiện tại có đủ sức mạnh để uy hiếp đến thực lực của cô ta. Bàng, nói thì đã chậm nhưng hành động thì nhanh. Dưới một đòn xuất ra toàn lực của Mã Hồng Hải, móng vuốt của ông ta lập tức đập vào Sở Quốc Thiên. Phát ra tiếng gầm chói tai. Mọi người đều bị sốc khi thấy trên mặt đất chỗ Sở Quốc Thiên đứng. Một vết nứt mạng nhện rộng 5 mét vuông thực sự xuất hiện. Cách chương.